La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 305, vấn đề mới. Hermiga trầm tư một lát, trên mặt hờ hững đã biến mất, vẻ mặt trở nên càng thêm hòa hoãn. Hắn chậm chậm nói rằng, Imeric, coi như ta nghe ngươi lời nói, gia nhập Nick bộ lạc, nhưng ta còn là một cái người Sezestiker, một cái người Pannoni. Hiện tại Nick bộ lạc cùng Pannoni ở giữa có hóa không giải được cừu hận. Bọn hắn sẽ cho phép ta tại Nick tiếp tục là một gã Druid. Thậm chí là tư tế sao? Cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Imeric tự tin nói, Nick thủ lĩnh đã từng nói với ta. Mặc kệ là người Illyria, người Pannoni, người Scordisi, vẫn là người Boy, người Torisi. Bọn chúng đều là Danu nữ thần trung ái đứa bé. Chủng tộc ở giữa giết chóc lẫn nhau để nữ thần cảm thấy thống khổ. Cho nên những này chủng tộc nhất định phải bị thống nhất tại một cái bộ lạc phía dưới. Cộng đồng tôn trọng Danu nữ thần. Tại duy nhất Druid giáo dạy bảo dưới hòa thuận chung sống. Cộng đồng sáng tạo càng cuộc sống tốt đẹp. Đây là một cái cỡ nào hùng vĩ mà tốt đẹp kế hoạch. Ta không cho rằng là xuất từ một vị năm nay gần 20 tuổi bộ lạc thủ lĩnh tư tưởng, mà là bởi vì nó là Danu nữ thần thần dụ. Ngươi cho rằng đâu? Duy nhất Druid giáo, Hermiga hai mắt tản mát ra thần thái. Hắn quay người đi vào nhà, trong miệng nói rằng, vào đi, cùng ta cẩn thận nói một chút ngươi muốn biên soạn thần điển. Cùng ngươi sẽ phải thành lập Danu nữ thần thần miếu. TTV, hoàng hôn, Sezestiker tây trại chủ phòng trong đại sảnh. Maximus cùng các bộ môn chủ quan tập hợp một chỗ thương thảo hôm nay vấn đề xuất hiện. Chư vị, hôm nay quân đoàn một tiến vào chiếm giữ nhiều cái thôn xóm đều truyền về một cái giống nhau vấn đề. Maximus nói rằng, có một ít Sezestiker dân chúng người nhà từng tại năm ngoái đi theo Andri cùng chúng ta tác chiến. Đến nay không có trở về. Các nàng muốn để chúng ta xác định người nhà của các nàng còn sống hay không. Nếu như còn sống, các nàng sẽ đem hết toàn lực thuyết phục người nhà của bọn hắn gia nhập chúng ta bộ lạc. Đối với cái này các ngươi có ý kiến gì không? Năm ngoái cùng chúng ta tác chiến người Sezestiker. Nếu như không có chiến tử, mà là bị bắt làm tù binh lời nói. Hẳn là đều tại ADA bộ lạc làm nô lệ đào quáng a. Capito không quá chắc chắn hỏi. Là như thế này, những cái kia giao cho người ADA tù binh bên trong đa số thành thợ mò. Một phần nhỏ thành ADA trưởng lão cùng các quý tộc nô lệ. Kia một phần nhỏ chủ yếu là Sezestiker các bộ lạc thủ lĩnh cùng tộc trưởng thân thuộc. Người ADA ưa thích tại những người này trên thân phát tiết cừu hận. Lấy thu được thỏa mãn, P. Gray trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Nhiều lần đi thăm ADA bộ lạc hắn đối tù binh tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Năm ngoái, lần thứ nhất của chúng ta cùng người Sezestiker khai chiến, công chiếm hai người bọn họ trại, chỗ tù binh hơn 4.000 tên chiến sĩ. Còn có hơn 1.000 tên Sezestiker chiến sĩ gia quyến. Bọn hắn thái độ cường ngạnh cự tuyệt gia nhập chúng ta bộ lạc. Cuối cùng đều toàn bộ cho người ADA. Về sau cùng Andri xuất lĩnh quân đội tiến hành hội chiến. Lại bắt làm tù binh gần 7.000 tên chiến sĩ. Ngoại trừ một phần nhỏ nhất thu được phóng thích. Còn lại tù binh lại toàn bộ giao cho người ADA. Về sau Pannoni liên quân vây công chúng ta doanh địa, cuối cùng bại lui, lần này chúng ta chưa bắt được cái gì tù binh. Sau đó một chút Sezestiker gia quyến thuyết phục hơn 1.000 tên tù binh gia nhập chúng ta bộ lạc. Về sau chúng ta cùng Sezestiker ký tên 1 năm hiệp nghị đình chiến. Tuần tự thả ra 3.000 người đem đổi lấy lương thực. Bây giờ tại ADA bộ lạc Sezestiker tù binh nếu như đều còn sống hẳn là còn có hơn 7.000 tên tù. Binh, Vonus thuộc như lòng bàn tay đồng dạng chậm rãi mà nói. Dựa theo thủ lĩnh yêu cầu, ta lúc ấy dẫn người đối những tù binh kia đều làm đơn giản đăng ký. Nếu như chúng ta đồng ý yêu cầu này, ta có thể để thuộc hạ về Sonodia, đem những này ghi chép lấy tới. Trước xác định bọn hắn muốn tìm người nhà có phải hay không tại trong những tù binh này. Maximus, nghe xong, lập tức toàn bộ mạch suy nghĩ liền rõ ràng rất nhiều. Thế là từ đáy lòng tán thưởng, làm quá tốt rồi, Vonus, ngươi chăm chú tỉ mỉ công tác thế nhưng là giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời giờ cùng tinh lực. Đáng giá mọi người chúng ta cố gắng học tập. Ta chỉ là dựa theo thủ lĩnh ngươi yêu cầu đi làm mà thôi. Vonus khiêm tốn đáp lại nói. Cornelius chỉ cảm thấy mình mặt có chút phát nhiệt. Hắn vội vàng nói, thủ lĩnh, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đồng ý yêu cầu của bọn hắn. Dù sao chúng ta trước đó đã cho phép Sezestiker gia quyến đi thuyết phục lần này trong chiến tranh. Bị bắt làm tù binh người nhà của bọn hắn, đương nhiên cũng hẳn là công bằng đối đãi trước đó bị bắt làm tù binh chiến sĩ gia quyến. Bằng không bọn hắn khẳng định sẽ mang trong lòng bất mãn. Từ đó ảnh hưởng đến chúng ta đối toàn bộ Sezestiker dân chúng thuyết phục. Lại nói, từ mấy ngày nay tình huống đến xem, Sezestiker bộ lạc hiện tại là nữ nhiều nam thiếu. Chúng ta cần có càng nhiều thanh niên đến trồng trọt mảnh này rộng lớn phì nhiêu thổ địa. Cũng cần càng nhiều thanh niên đến lớn mạnh quân đội của chúng ta. Còn có, những này năm ngoái tù binh tại ADA bộ lạc chịu đựng một năm cực khổ. Tại thu được tự do về sau, hẳn là so đồng bào của bọn hắn càng hiểu được phục tùng chúng ta. Maximus nghe, như có điều suy nghĩ, ta cũng cảm thấy hẳn là đồng ý yêu cầu của bọn hắn. Capito tiếp lời câu chuyện, nhắc nhở, nhưng là cứ như vậy. Tại ADA bộ lạc bọn tù binh vô cùng có khả năng toàn bộ đều bằng lòng gia nhập chúng ta bộ lạc. Đầu tiên người ADA có thể đồng ý không? Tiếp theo, không có bọn hắn đi đào quáng. Chúng ta cần có quặng sắt từ đâu tới đây? Ta cảm thấy vấn đề này rất dễ giải quyết. Quintus nói rằng, lần này trong chiến tranh chúng ta không phải bắt được hơn 10.000 chiến sĩ tù binh sao? Sezestiker chiến sĩ nhân số chỉ chiếm không đến một nửa. Cái khác, Pannoni đại bộ lạc tù binh hiện tại cũng không có khả năng đầu hàng chúng ta. Không bằng đem bọn hắn giao cho người ADA, đến thay thế trước đó một nhóm kia tù binh. Bạn mới đổi tù binh tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại không có tổn thương bệnh. Người ADA khẳng định bằng lòng. Mà chúng ta cũng có thể giảm bớt thật nhiều lương thực tiêu hao. Bởi vì những này năm ngoái Sezestiker tù binh có thể trở lại nhà cũ mình bên trong. Ăn bọn hắn nhà mình lương thực, dạng này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện chuyện. Có thể là như vậy, bộ lạc liền không có đủ nhiều lao lực. Kế tiếp sửa đường, sửa cầu, xây mới trại, vân vân bộ lạc cần có một chút cỡ lớn công cộng công trình đều cần người. Cần rất nhiều tráng lao lực. Capito lần nữa lớn tiếng nhắc nhở. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ đầu tiên cần phải làm cho tốt liền là mau chóng chiếm lĩnh Sezestiker bộ lạc lãnh. Địa, chinh phục Sezestiker dân chúng, ổn định nơi này trật tự. Cho nên ta cảm thấy bằng lòng Sezestiker dân chúng yêu cầu này là nhất định. Đem mới chộp tới tù binh đi trao đổi lúc đầu những tù binh kia cũng là nhất định. Dạng này chúng ta dự tính lương thực khan hiếm vấn đề liền có thể đạt được cực lớn chậm lại. Senaius lớn tiếng nói, kiệt lực biểu hiện lấy chính mình. Có thể nếu như chúng ta bảo đảm giữ nhiều như vậy tù binh, chúng ta chẳng những sẽ đứng trước lương thực khan hiếm vấn đề, sẽ còn tốn hao càng nhiều nhân thủ tới quản lý bọn hắn. Tới sang năm ngày mùa thu hoạch cái này lớn trong nửa năm chúng ta toàn bộ lạc tất cả mọi người sẽ trôi qua vô cùng vất vả, cũng biết vô cùng gấp gáp. Bởi vì một khi có cường địch xâm phạm, hoặc là có cái gì lớn ngoài ý muốn, như vậy bộ lạc liền sẽ có phiền toái lớn. Capito, thủ lĩnh đã từng nói, một con rắn không cần hy vọng xa vời một ngụm nuốt mất một đầu voi. chúng ta không thể quá gấp. Đại lộ có thể chậm rãi tu, ít ra hiện tại đường còn có thể dùng. Kết nối đông tây hai trại cầu nối đương nhiên muốn mua gấp rút tu. Nhưng ta cảm thấy có các ngươi bộ công vụ, có bộ lạc những cái kia tay nghề cao siêu thợ thủ công. Còn có tây trại mới gia nhập bộ lạc nhiều như vậy Scottish nô lệ. Ngay trong bọn họ cũng có một chút thợ thủ công. Tu cây cầu kia nhân lực dư xài, nhưng là muốn tu cái khác cầu. Ta cảm thấy bây giờ còn chưa tất yếu. Về phần nói xây mới trại, sông Kupa ven bờ đến trại đã đầy đủ nhiều. Về phần nói nơi này, chúng ta thực đã có tòa này chủ trại, tại còn không có hoàn toàn chiếm cứ nơi này thổ địa. Ổn định nơi này trật tự trước đó, ta cảm thấy là không thể nào xây lại mới trại. Ngươi cảm thấy thế nào? Capito quay đầu nhìn về phía chỗ hắn, trong miệng hừ nhẹ một câu. Ngươi biết cái gì? Cornelius không có bởi vì đối phương không lễ phép mà cảm thấy bất mãn. Tương phản hắn càng thêm nói nghiêm túc. Kỳ thật Capito ngươi căn bản không cần lo lắng lao lực không đủ. Chúng ta chỗ bắt kia mấy ngàn tên Sezestiker chiến sĩ tù binh bên trong khẳng định có bộ phận là dù. Cho có người thân khuyên bảo, cũng không muốn gia nhập bộ lạc đến. Còn có những cái kia không nguyện ý gia nhập bộ lạc Sezestiker dân chúng. Chúng ta có đầy đủ nhiều ngoại tịch phụ dân, Capito cười lạnh nói. Ngươi đừng quên chúng ta còn cần đủ nhiều lao lực đến giúp đỡ người ta dạng này bộ lạc quan viên. Bộ môn nhân viên phụ thuộc cùng vì bộ lạc làm việc thợ thủ công. Các công xưởng những nhân viên khác, trợ nhân viên canh tác ruộng đồng. Kia, vậy chúng ta còn có thể tại nông nhàn thời điểm triệu tập dự bị tộc dân cùng bộ phận chính thức tộc. Dân giúp đỡ các ngươi bộ công vụ một khối sửa đường. Cornelius lại nghĩ ra một cái biện pháp. Ngươi cái ngành này chủ quan là làm kiểu gì? Nông nhàn thời kỳ. Bộ lạc pháp lệnh không phải quy định muốn tiến hành huấn luyện quân sự sao? Huống chi, triệu tập chính thức tộc dân đến giúp đỡ sửa đường. Ta không nhớ rõ bộ lạc pháp lệnh có đầu này. Capito giễu cợt nói, chẳng lẽ tại Sonodia thời điểm chúng ta tất cả mọi người không phải tại một chỗ giúp đỡ kiến tạo? Trại, khi đó chúng ta vừa mới định cư lại, mọi người không cùng lúc xuất lực. Liền không có chỗ ở, nhưng bây giờ không giống như vậy. Tất cả mọi người có phòng, có chính mình sự tình làm, lại để cho bọn hắn tốn hao thời gian của mình đi cho bộ lạc làm việc. Chỉ sợ thời gian dài liền sẽ có bất mãn, ngoặc kép, tốt, chuyện này liền tranh luận đến nơi đây. Maximus mở miệng nói ra, ta nhìn tất cả mọi người tán thành bằng lòng Sezestiker dân chúng yêu cầu này. Chuyện này quyết định như vậy đi. Ngày mai thông chi quân đoàn một tiến vào chiếm giữ từng cái thôn xóm. Cho phép Sezestiker dân chúng đưa ra cái này xin. Không trải qua chờ chúng ta đem trước kia lưu tại ADAA bộ lạc những tù binh kia đổi lại. Mới có thể để cho bọn hắn tiến đến gặp mặt thân nhân của bọn hắn. Đồng thời thuyết phục bọn hắn. Nếu không cũng chỉ có thể xem như bộ lạc ngoại tịch phụ dân.